Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 5, quyển khảo sát xuyên không, 3. Góc truyện audio.com. Dương Xuyến Xuyến hít mắt. Cô vốn tức giận vì ba mẹ nuốt lời. Nhưng bây giờ chợt cảm thấy hứng thú. Cô rất thích mấy vở diễn xuyên không? Chỉ cần là sách liên quan đến xuyên không? Cô đều xem hoài không chán. Đọc mãi chẳng phiền, Dương Xuyến Xuyến đưa tay lên. Chỉ nói một chữ bút. Vừa dứt lời, người hầu lập tức dùng tốc độ nhanh như gió để đưa cho cô. Hàng chữ lưu loát, đẹp đẽ nhanh chóng được viết lên giấy. Dương Xuyến Xuyến, 21 tuổi, công dân bình thường, học vị tiến sĩ trường Harvard. Vừa viết, cô vừa khinh thường quyển sách này. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Xuyên không mà cũng phải khảo sát văn bằng à, thể loại xuyên không? Xuyên hồn hay xuyên thân thể? Nhìn đến đây, Dương Xuyến Xuyến chợt nhếch nhẹ khóe môi. Dùng sự tự tin của bản thân để ung dung viết xuyên thân thể. Cô là người con gái xinh đẹp điển hình. Lúc đi trên đường, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cô. Nếu cô xuất hiện, cho dù là người qua đường cũng không dám làm nhân vật chính. Nói tóm lại, trên thế giới này, cô là người đẹp đến mức lóa mắt. Do đó, cô muốn để bản thân mình hưởng thụ một chút niềm vui sướng khi xuyên không? Hướng xuyên không, chẳng cần nghĩ nhiều, cứ viết cổ đại là được. Thân phận khi xuyên không? Hoàng hậu, không được, quá mức ghê tởm, cô không chịu nổi cảm giác phải chia sẻ người đàn ông của mình cùng những người phụ nữ khác. Huống hồ, đàn ông có cái gì tốt để thưởng thức? Từ trước tới nay, chỉ có đàn ông để ý đến cô. Bản thân cô chưa từng để ý một người nào. Công chúa, không được, phải chịu sự bức bách từ hoàng tộc. Hơn nữa còn phải gả đi để hòa thân. Nên chọn cái gì đây? Tiểu thư nhà giàu, đúng, chính là tiểu thư nhà giàu. Giống hệt như cô bây giờ vậy. Cái gì cũng có, hoàn hảo tuyệt đối, yêu cầu về tướng mạo. Còn phải nói sao, dĩ nhiên là tướng mạo của cô rồi. Chim sa cá lặn. Hoa nhường nguyệt thẹn, yêu cầu về thân phận, cơm bưng nước rót, y phục tới tay, đàn ông có sự nghiệp, phụ nữ tự an bài. Tóm lại chính là, muốn gì có đó, tình trạng hôn nhân sau xuyên không? Cái này dĩ nhiên là, chưa cưới, chồng phải do tự mình tuyển chọn, tự mình định ra, kiên quyết đả kích việc ép xuyên, tuyệt đối không để xảy ra việc bị chồng ruồng bỏ. Cách chương.